Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 825, Lão Bản. Người đánh không lại hắn à Lão Bản. Phản hồi trang sách Dương Ngự giáo sư đến cùng làm cái gì? Tại sao lại có thần kỳ như vậy ma lực a? Lão phu thiếu nữ tâm muốn bạo dạp. Ta có một loại dự cảm. Về sau nơi này phải đổi thành Harvard trong sân trường một chỗ cảnh điểm a. Từ Boston trung tâm Pokemon trở về các học sinh vô cùng kinh ngạc mà nhìn cây rong hạ Slowpoke. Ngọt phẩm điếm. Tại đây cây rong xung quanh trên bãi cỏ. Từng cái một huấn luyện ra giống như là đã nói đồng dạng. Mỗi người đều có thuộc về mình cùng với chính mình Pokemon không gian. Huấn luyện ra trong tay cầm đồ ăn. Không hề nghi ngờ là từ Slowpoke ngọt phẩm trong tiệm mang ra. Đây là cái gì dạng ma lực a? Thái Hiên giật kinh ngạc vạn phần. Có lẽ cái đó và Bắc Mỹ khu ẩm thực thói quen có quan hệ. Pokemon hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu Bắc Mỹ huấn luyện ra ẩm thực thói quen ảnh hưởng. Nhất là đối với đồ ngọt mẫn cảm trình độ. Bắc Mỹ bên này bồi dưỡng ra cũng sẽ ở chế tác năng lượng khối lập phương thời điểm tăng thêm càng nhiều vị ngọt. Chính là bởi vì như thế. Tại đối mặt Slowpoke ngọt phẩm điếm mở cửa hương thơm xông vào mũi trong tích tắc. Tại Pokebo bên trong những cái kia giác quan mẫn cảm Pokemon. Tự nhiên mà vậy địa liền không nhịn được tự hành xuất hiện. Đáng tiếc hạn mua a, hầu lưu luyến địa nhìn chằm chằm cây rong hạ nhà gỗ. Một phần ngọt phẩm 88 đô la. Cái giá này đối với những thứ này huấn luyện ra mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Huống chi, những cái này đi trước xếp hàng tiến nhập ngọt phẩm điếm khách nhân trong. Đại đa số đều là Boston Pokemon liên minh người. Có lão bản thanh lý. Kia thì sợ gì? Có tốt như vậy tay nghề. Còn có tốt như vậy tài liệu. Có cái giá này, ta cảm thấy có 388 cũng có thể tiếp nhận. Còn có, đó là cái gì Pokemon? Ta nhớ được lúc trước dường như đang nhìn tư liệu thời điểm đã từng gặp. Danh tự quên, tựa hồ là cái nào huấn luyện ra Dương Ngự từ Thiên Không Chi Thành tìm đến tân chủng loại Pokemon. Jonan cảm khái nói, này không phải là chúng ta những cái này phổ thông trợ lý nên lo lắng vấn đề. Hiện tại muốn làm, chính là trở về báo cáo kết quả công tác. Hầu vỗ nhẹ nhẹ đập Braviary cánh. Trở mình trực tiếp thừa lúc ngồi lên. Ha ha ha, trở về cảm ơn lão bản. Ngoặc kép chấm chấm, thực là một đám người tốt đấy. Dương Ngự xúc động thật lâu mà nhìn những khách nhân này rời đi. Một ngày trực tiếp cho Slowpoke ngọt phẩm điếm kiếm tiền không biết bao nhiêu món tiền nhỏ tiền. Muốn biết rõ, ở chỗ này giao, thế nhưng là đô la. Bắc Mỹ Pokemon Liên minh quả nhiên có tiền. Nghe được Dương Ngự cảm khái Lily Sakura sắc mặt dần dần cổ quái. Dương Ngự giáo sư lời này nếu khiến những người này phía sau màn người đầu têu biết. Đại khái thực có thể sẽ khí thổ huyết a. Bất quá nói lại, còn là Dương Ngự giáo sư lợi hại. Trực tiếp dùng Slowpoke ngọt phẩm trong tiệm chiêu bài ngọt phẩm. Thông qua hấp dẫn Pokemon chú ý. Do đó có thể ảnh hưởng những cái này Pokemon huấn luyện ra cảm giác. Để cho bọn họ hình thành đối với Slowpoke ngọt phẩm điếm hào cảm. Pokemon đều như vậy thích. Huấn luyện ra chẳng lẽ không yêu thích sao? Ít nhất đối với phổ thông huấn luyện ra mà nói. Vậy khẳng định là chỉ có thể là địa thỏa mãn chính mình Pokemon nhu cầu. Huống chi, không phải là một ít ngọt phẩm sao? Dương Ngự giáo sư, chúng ta bên này các học sinh, cái kia cũng muốn, ăn, Hồ Tĩnh lúc này khua khua. Trên thực tế, đừng nói là cùng đi đệ tử, nàng ánh mắt, đã sớm bán đứng nội tâm của nàng. Hồ Tĩnh cũng muốn ăn, mấy ngày nay Pokemon đối chiến giao lưu, hảo hảo biểu hiện hảo ban thưởng ngọt phẩm, biểu hiện không tốt, ban thưởng bọn họ nhìn người khác. Ăn ngọt phẩm, cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Dương Ngự vung tay lên, cười trả lời. Đương Hồ Tĩnh cầm Dương Ngự lời truyền đạt cho giao lưu đoàn 20 vị đệ tử thời điểm. Quả nhiên, bao gồm Yến Kinh âm nhạc Pokemon Đại học đệ tử, cũng bắt đầu xoa tay, rất có một bộ muốn hào hào xuất thủ bộ dáng. Nếu như muốn mua, cái này cũng không khó khăn, chỉ là với tư cách là Dương Ngự giáo sư ban thưởng. Này tính chất liền không đồng nhất, có ban thưởng tính chất ngọt phẩm, coi như là bắt đầu ăn, cũng là cảm thấy mỹ mãn. Hôm nay Alcremi đã bị ép khô, một ngày tối đa có thể phát phao bơ lượng đã đạt tới. Đằng sau, Alcremi sử dụng cảm thấy mỏi mệt, bởi vậy, phát phao bơ chất lượng sử dụng hạ thấp. Lúc này, Tozerpi, Miss Matthews cùng Ziplipap một chỗ đến ngọt phẩm trong tiệm tiếp Alcremi. Alcremi thích ăn hoa quả, nhất là ô mai, làm dâu như vậy, ôm vào trong ngực từng miếng ăn. Tâm tình rất nhanh sử dụng tốt, tâm tình hảo sau khi thức dậy, ngày hôm sau phát phao sữa tươi bơ, cũng có thể càng thêm địa tinh khiết và thơm. Tương lai Slowpoke ngọt phẩm điếm nhất định sẽ có nghỉ ngơi ngày. Mỗi tuần đều muốn mang Alcremi cùng đi chơi. Tại đây sắp đến nơi mùa hè, đi tìm trong phòng trượt băng trận, đây cũng là rất tốt lựa chọn. Nhà nói nhiều nha lù, món điểm tâm ngọt đại sư ngốc lúc này từ từ mở ra cửa. Sau đó dùng siêu năng lực trên không trung vẽ ra, ngọt phẩm đã bán khánh, chữ. Đồng thời, cho những cái này như cũ tại xếp hàng những khách nhân cấp cho dãy số bài. Đợi đến ngày mai đồng thời. Những khách nhân này có thể thông qua dãy số bài tới thu hoạch sớm mua sắm Slowpoke ngọt phẩm cơ hội. Bất quá, tại cấp cho dãy số bài thời điểm, Slowpoke trông thấy trong đội ngũ còn có một ít ăn tay tay tiểu bằng hữu. Nha lù, Slowpoke mập mạp trên tay, rất nhanh xuất hiện một cây bơ vị kẹo que, cuối cùng còn lại một chút bơ, cũng chỉ có thể làm những cái này tiểu chút đồ ăn vặt. Slowpoke vẫn là cái kia Slowpoke, hành động này thắng được không ít khách nhân hảo cảm. Cảm ơn quang lâm, nhà nói nhiều nha lù. Vẫy tay từ biệt những khách nhân, Slowpoke ngọt phẩm điếm ngày đầu tiên buôn bán không được 2 giờ. Bán xong, bán quá nhanh, cũng là đau đầu a. Dương Ngự cảm thán một tiếng. Tại bóng dáng trong Darkrai biểu thị vô cùng địa đồng ý. Nói thực, Darkrai thật muốn cuối cùng ngọt phẩm điếm có thể cho hắn lưu lại ít đồ nếm thử. Chung quy nhiều như vậy màu sắc rực rỡ đồ vật, thật sự là để cho Darkrai có chút khó có thể chống đỡ. Quả thật không muốn quá thơm. Anh, ba so với Soto, ba đấy, Dương Ngự nhìn xem này ba cái tiểu gia hỏa. Còn có một cái bổ sung thể lực, Alcremi. Tâm tình thật tốt, quảng cáo đập hiệu quả không sai a. Đến lúc đó nói không chừng quảng cáo không phải là chúng ta chính mình đập, là người khác tới mời chúng ta đập. Nha lù, tại điểm này, Slowpoke vô cùng đồng ý. Pokemon trong Ziplipup lúc này phình khí, để mình nhìn lên càng thêm chăm chú một chút. Tiếp theo, Ziplipup nhất định có thể để cho người khác tới thỉnh nó đại ngôn. Nhất định, giờ ngọ thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi chiều trong lúc rảnh rỗi, Dương Ngự liền dẫn những học sinh này đi Harvard Pokemon đối với chiến trường chính là nhìn xem. Đồng thời, trong trường học quan sát Pokemon Lam Cầu giải thi đấu cũng là rất có thú một loại tự nghiệm thấy. Chỉ là cũng không thể một mực như vậy không có việc gì à. Dương Ngự đột nhiên cảm giác được chính mình vừa muốn tạm thời cải biến một chút kế hoạch. Không bằng đi trước tìm một cái gần một chút đạo quán vui đùa một chút. Như thế một cái vô cùng không sai chủ ý. Slowpoke ngọt phẩm điếm danh tiếng, nghiễm nhiên tại Harvard trong sân trường bắt đầu lên men. Thậm chí ngọt phẩm điếm khai trương, tại rất nhiều Yến Kinh Pokemon Đại học đám học sinh dưới sự nỗ lực. Tin tức truyền quay lại trong nước, Dương Ngự giáo sư châu bò. Đất vị quảng cáo nhất thống Boston. Ngoạn tàu, ta nhìn thấy cái gì? Mama mèo nha, này quảng cáo đặc biệt sao là ai làm? Lỗ tai ta hiện tại không sạch sẽ. Hảo ma tính Eon. Baby, xong đời, ta cảm giác mình bị tẩy não. Cam, Yến Kinh Tân Nguyên quảng cáo Mado Hoàn Nhã Truyền Thông. Công ty quảng cáo nhóm. Thấy không, cái gì gọi là sách giáo khoa cấp quảng cáo? Đây là sách giáo khoa cấp quảng cáo. Xem thật kỹ, hào hào học, buồn cười, đầu chó bảo vệ tánh mạc Dog E. Ha ha ha, này quảng cáo, này phối âm, có độc a. Dương Ngự giáo sư đưa ta một cái trống rỗng chưa từng nghe qua này phối âm đầu. Mãnh liệt yêu cầu Dương Ngự giáo sư tại Hàng Châu Đại học Truyền hình mở một nhà slow poke ngọt. Phẩm điếm, Yến Kinh Pokemon Đại học cũng phải. Ngoạc kép chấm chấm, này Dương Ngự giáo sư, không phải là trước khi đi nói mình chỉ là đi du lịch vui vẻ chơi đùa. Như thế nào ngắn ngắn không đến một vòng thời gian, ngay tại Harvard xây dựng một cái ngọt phẩm điếm. Yến Kinh Pokemon Đại học là hiệu trưởng thấy được tin tức này về sau. Quả thật một hồi không lời. Hảo hảo Pokemon đối chiến học thuật không mang. Ai? Tính tính toán toán. Người trẻ tuổi có người trẻ tuổi ý nghĩ của mình. Bất quá có thể tại Harvard thuận tay mở một nhà ngọt phẩm điếm. Là hiệu trưởng nháy mắt mấy cái. Sau đó lấy mắt kiếng xuống. Dùng kính bố lau lau. Người trẻ tuổi, xác thực hội chơi, ngoặc kép chấm chấm, Boston Pokemon Liên minh Mercan dày đặc gần nhất cảm giác sảng khoái tinh thần. Không biết vì cái gì, tự từ hạ đạt giám sát và điều khiển kia Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự tại Harvard mở ngọt phẩm. Điếm về sau, dường như những cái này bọn thuộc hạ báo cáo, một cái so với một cái cần mau đứng lên. Thậm chí còn đối với hắn thái độ đều tốt không ít. Như vậy trong không khí vô cùng có trợ giúp về sau nhiệm vụ triển khai cùng hoàn thành a. Chỉ là mơ can dày đặc trên mặt nụ cười rất nhanh ở nơi này hảo hữu công việc tốt trong không khí tiêu thất. Lão bản hỏa dốc vội vã thanh âm còn có kia đông đông đông tiếng bước chân. Để cho trong văn phòng mơ can dày đặc sợ tới mức thiếu chút nữa trong tay chén trà đều. Cái gì? Lửa cháy? Đâu lửa cháy? Lửa cháy không sẽ dùng người hệ Water Pokemon đi dập tắt lửa sao? Mơ can dày đặc lớn tiếng nói. Lão bản, không đúng, là cái kia điếm. Cái kia ngọt phẩm điếm. Hỏa gạo, mơ can dày đặc như cũ hội sai ý. Vậy ngọt phẩm điếm lửa cháy còn bị hỏa thiêu bạo tạc, đây chính là chuyện tốt a. Không đúng, là này một nhà ngọt phẩm điếm tại đây Harvard trong trường học hỏa, tất cả trường học thầy trò không sai biệt lắm cũng biết trong trường học mở một nhà ăn thật ngon, ăn thật ngon ngọt phẩm điếm. Lão bản, này một nhà slow poke vương ngọt phẩm điếm đã bắt đầu thịnh hành. Gióc cuối cùng đem lời nói rõ ràng. Trong tích tắc này, đối với mơ can dày đặc mà nói, giống như sấm sét giữa trời quang. Ngươi nói cái gì? Làm sao có thể? Một nhà vừa khai mở ngọt phẩm điếm, làm sao có thể thoáng cái tại Harvard thịnh hành? Lão bản, thực ăn thật ngon. Lão bản ngươi nhìn, ta trả lại cho ngươi mang một phần. Ta hôm nay thật vất vả dãy hơn một giờ đội, từ ngọt phẩm trong tiệm mua về tới. Mơ can dày đặc biệt sao ngươi là phản đồ a? Ngoài miệng la hét việc lớn không tốt, thân thể cư nhiên như vậy thành thật địa dãy hơn một giờ đội. Không được, ta muốn đi một chuyến Harvard. Lão bản lãnh tĩnh a lão bản, ngươi đánh không lại cái kia Hoa Quốc huấn luyện ra a lão bản. Mơ can dày đặc, ngươi là heo mà, Gióc, quả thật chính là, heo đồng đội a. Giờ khắc này, mơ can dày đặc, rốt cục tới cảm giác, đại sự không ổn, tấu chương hết,